Bình thường, toàn bộ Bích Tuyền Tinh là không cho phép bọn người nhàn tạp ra vào. Không cần nói Bích Tuyền Tinh, cho dù là tinh vực nhỏ chỗ Bích Tuyền Tinh, bình thường cũng là do một đám vẫn thạch vây quanh, che kín các loại cấm chế. Tu vi Dương Thiên vẫn bày ở nơi đó, nhưng vẫn là cho người ta một loại cảm giác thần bí khó lường, đặc biệt Lý Thuận Phong cùng hắn ở chung vài ngày. Cái nhìn đầu tiên có thể rõ ràng nhìn thấu tu vi Dương Thiên vấn, nhưng theo thời gian chuyển rời, sẽ càng ngày càng thấy không rõ, thậm chí còn cảm giác bị một tầng sương mù cách trở. Lý Thuận Phong có thể nói là người quen thuộc Dương Thiên vấn nhất, đối với Dương Thiên vấn thần bí sớm đã có chỗ hiểu biết, sâu không lường được dùng để hình dung Dương Thiên vấn một chút cũng không quá đáng. Huống hồ một tán tu có thể ở dưới loại hoàn cảnh này của tiên giới, không có gia tộc ủng hộ cùng che chở, không có tiền bối chỉ điểm cùng dạy, tu luyện tới cửu phẩm huyền tiên đã là đủ. Dương Thiên vẫn biết được một lần này trên Bích Tuyền Tinh tụ tập hầu như toàn bộ thế lực đầu sỏ của thượng giới, càng là tỏ ra cẩn thận. Bí mật Thương Tiên Phủ, Dương Thiên vẫn không dám có chút tiết lộ, thậm chí còn ngay cả Lý Thuận Phong cũng không thể không dối gạt. Dương Thiên vấn từ Lý Thuận Phong nơi đó nói bóng nói gió đến thực lực các đại đầu sò tiên ma yêu giới. Thực lực cùng thế lực của nó lớn đến làm Dương Thiên vấn cảm giác được có một loại buồn bực vô lực. Mạnh, quá mạnh, cực mạnh, mạnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Chẳng qua, Dương Thiên vấn biết, chỉ cần không bại lộ Thương Tiên Phủ, ngược lại cũng yên tâm gối đầu không lo. Cho nên, Dương Thiên Vấn sau khi trở lại phi tinh phàm, trước tiên đem tiên phủ ném vào la bàn không gian. Tin tưởng trong la bàn không gian, đừng nói là tiên tôn, cho dù là thần, cũng không làm gì được nhỉ. Sau đó vì bảo hiểm, Dương Thiên Vấn thậm chí còn lấy biến hóa chi thuật, đem khí tức của mình hơi làm một ít thay đổi. Cái này không phải ảo thuật, mà là biến hóa. Biến hóa thật sự, tuy Dương Thiên Vấn chẳng qua là mới học, nhưng mà thay đổi một chút khí tức đó là không có vấn đề. Như vậy, hẳn là liền không sơ sót gì rồi nhỉ. Dù sao năm đó, bắt giữ được khí tức của mình chẳng qua là vài gã kim tiên. Bọn họ cho dù mấy vạn năm qua có bước tiến rất lớn, cũng không thể đạt tới cấp bậc tiên tôn chứ. Như vậy, cho dù mình đứng ở trước mặt bọn họ cũng sẽ không biết ngày đó chính là mình ở trước mắt bao người thu đi Thương Tiên Phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, đại đoàn viên thất trước Nguyên Dương Đan, được coi tiên giới đệ nhất linh đan, Dương Thiên Vấn chưa từng thấy, càng chưa từng thử, nhưng trong tay Dương Thiên Vấn lại có hai viên tam trước Nguyên Dương Đan, chính hàng nhái thần hiệu của thất trước Nguyên Dương Đan luyện chế. Đương nhiên không thể biến thái như thất trước Nguyên Dương Đan, nhưng tài liệu luyện chế nó mặc dù là Dương Thiên Vấn cũng không thể hoàn toàn nhận ra. Nghe Si Đạo Nhân nói, thần hiệu viên tam trước Nguyên Dương Đan này đã phi thường biến thái, càng đừng nói thất trước Nguyên Dương Đan chính quy. Loại linh đan nghịch thiên này ra lò, mặc dù là các đại đầu sò cũng sẽ bỏ vào nhiệt tình cùng quan tâm rất lớn. Bạch Lê Đảo là một hòn đảo lớn nhất trên Bích Tuyền Tinh, đảo như hình quả lê, trên đảo bốn phía thiên bố thủy tinh màu trắng, cho nên có tên này. Từng tòa cung điện xa hoa đứng sừng sững ở vị trí trung tâm đảo, mà vị trí Bạch Lê Đảo cũng mười phần tuyệt không thể tả. Nó ở chính giữa hải dương duy nhất trên Bích Tuyền Tinh, được đại lục vờn quanh, hình thành một cái tụ linh trận thiên nhiên, mà Bạch Lê Đảo chính là vị trí trận tâm, là nơi tiên khí nồng hậu nhất toàn bộ Bích Tuyền Tinh. Trung tâm cung điện, trên sườn núi một ngọn núi cao ngất có một tòa động phủ thiên nhiên. Trên bãi đá trước sườn núi, đứng mấy nữ tử trẻ tuổi, thân tiên y màu hồng. Lúc này, cửa sắt của động phủ đột nhiên mở lớn. Hai nữ tử uyển chuyển so với mấy thiếu nữ ở ngoài còn đẹp hơn mấy cấp bậc, mặc váy lụa một xanh lá cây một trắng, trên mặt mang theo tươi cười nhàn nhạt, dắt tay sóng vai đi ra không phải ai khác, chính là hai hồng nhan chi kỷ của Dương Thiên Vấn, Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan. Thấm Lan tỷ, chúng ta rốt cuộc luyện thành Bích Hải Lam Thiên Đại Pháp, có thể sưu khí tức tầm Thiên Vấn ca, biết được hắn đang ở nơi nào rồi. Bích Nhi vui sướng nói, hy vọng có thể thành công, bằng không,

hiện tại nàng chẳng qua là một tiên quân, nhưng không phải bản thân một ít tiểu binh này có thể lý luận. Tiên nhân tu vi càng cao, xác suất binh giải trùng tu liền càng thấp. Ngươi cho là tiên giới còn có tán tiên loại tồn tại khác loại này sao? Bích Thủy Tiên Đế, lúc người ta năm đó tung hoành tiên giới, đám người mình còn không phải ở nơi nào? Người ta là lão tư cách, có thể động bất động liền đòi cung chủ các đại tiên cung ma cung đi ra lý luận. Bọn họ cũng không dám cùng lão nhân gia nàng chơi cứng. Đừng nhìn người ta hiện tại là tiên quân, nhưng tăng lên tới tiên đế chẳng qua là vấn đề thời gian. Hơn nữa cũng không có bình cảnh. Người ta trước kia dù sao cũng là cấp bậc tiên đế. Sau khi chuyển thế trùng tu, tìm về trí nhớ kiếp trước, cảnh giới vẫn tồn tại. Chỉ sợ lần sau đám người mình lại đến, người ta đã khôi phục tu vi cửu phẩm tiên đế. Các vị còn có ý kiến không? Bích Nhi lạnh lùng nói. Không có nữa. Vị đồng chí mở miệng kia hiện tại hối hận rồi. Cái tiên đan này vốn chính là đồ của sư môn bản thân Bích Thủy Tiên Đế. Người ta phân phối như thế nào? Phải khai báo với mình sao? Những người khác tự nhiên không dám đi chạm cái xui xẻo này nữa. Vị vừa rồi nói nhảm kia, hủy bỏ tư cách tranh đoạt của ngươi. Bích Nhi được thế không buông tha người hừ nói. Sắc mặt vị kia đã hoàn toàn đen đi. Nhưng thế không bằng người, ngươi có thể thế nào? Thực đem cung chủ nhà mình tìm đến lý luận hay sao? Người ta không chỉ có là tiên đế lão tư cách, hơn nữa còn là môn hạ của Duy Ngã Tiên Tôn. Phía sau cũng tương tự có tiên tôn chống lưng. Dương Thiên vẫn hoàn toàn ngây người, cái này cũng được. Châu bò, thật cường thế, tại trước mặt những thế lực đầu sỏ tiên giới này còn cường thế như vậy, thật sự là châu bò tới cực điểm. Lý Thừa Phong tựa như nhớ lại cái gì, sắc mặt lập tức cũng theo đó thay đổi, kinh ngạc cùng kinh hãi đều có, càng nhiều là khiếp sợ cùng không dám tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, thất trước nguyên dương đan. Dương Thiên vấn kỳ quái truyền âm nói, đại ca, ngươi là biết cái gì phải không? Sắc mặt Lý Thừa Phong có chút cổ quái, ma thức truyền âm nói, ta cũng không nghĩ đến, Bích Nhi này vậy mà là môn hạ đệ nhất đại đệ tử của Duy Ngã Tiên Tôn, một trong các cửu phẩm tiên đế nổi tiếng ở tiên giới, Bích Thủy Tiên Đế, ngươi gia hỏa này thật sự là quá trâu, ngay cả Bích Thủy Tiên Đế cũng bị mê đổ. Dương Thiên vẫn sửng sốt một chút, sớm biết Bích Nhi kiếp trước không giống bình thường, lại là không ngờ tới, vậy mà là tiên đế binh giải trùng tu, cái này cũng quá rung động rồi. Cửu phẩm tiên đế chỉ cần không phải tiên tôn ra tay, sao có thể rơi vào binh giải trùng tu? Hơn nữa, phía sau Bích Nhi còn đứng một Duy Ngã Tiên Tôn, ai sẽ động thủ đối với nàng? Bích Nhi lúc này mở miệng nói, được rồi, đan dược, các vị đã chiếm được. Một lọ tiên đan cuối cùng này, để lại ở chỗ này, các ngươi quyết định là người trả giá cao được, hay là bằng thực lực, ai thực lực mạnh, kẻ đó là có thể đạt được nó. Dừng một chút, bổ sung nói, vị vừa rồi nói nhảm kia, đừng nói bổn tiểu thư không cho ngươi cơ hội, người trả giá cao, ngươi còn có thể ra giá, nhưng nếu bằng thực lực cướp đoạt, ngươi liền không có tư cách. Những người khác đều buồn cười nhìn vị đồng chí vừa rồi xúc động kia, báo lấy mỉm cười chân thành nhất, sau đó hầu như đồng thời có một nửa người trở lên nhấc tay tán thành cường giả vi tan, lấy thực lực đến đoạt viên tiên đan này. Đồng tình thì đồng tình, nhưng có thể bớt một người có sức cạnh tranh là chuyện không còn gì tốt hơn. Dương Thiên vẫn lắc lắc đầu, hắn không tính tham gia tranh đoạt lần này. Thất trước nguyên dương đan tuy là tiên giới đệ nhất linh đan, nhưng Dương Thiên vẫn cũng không đem nó đặt ở trong lòng như thế nào. Đương nhiên, nếu thật muốn cướp đoạt mà nói, không khó, nhưng có khả năng phải sử dụng pháp tắc chân lực. Đây là bí mật Dương Thiên vẫn muốn giữ. Đương nhiên, thần khí cũng không thể tiết lộ. Cửu khúc hoàng hà đại trận cũng không thể bại lộ. Như vậy, Dương Thiên vẫn cảm giác sức chiến đấu của mình ở nháy mắt giảm xuống 7 phần. Mấy vạn năm thời gian đoạn tầng, không phải chỉ là mấy trăm năm có thể đổi trở về, Dương Thiên vẫn là cần thời gian xa vào. Lý Thừa Phong suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định rời khỏi lần tranh đoạt này. bọn người kia từng bước thời gian tu luyện cũng dài đến mấy vạn năm trở lên, không phải mình có thể chống lại. Hơn nữa cũng không cần thiết vì một viên tiên đan mà bại lộ thực lực của mình. Tư lịch, nông có chỗ tốt của tư lịch, nông, đó chính là chi tiết của ngươi người khác vĩnh viễn cũng sờ không rõ ràng. Giống mấy người khác, giữa nhau đều có chỗ hiểu biết. Bại lộ hay không cũng không quan trọng. Chỉ chốc lát sau, mọi người tán thành đánh nhau liền chạy ra khỏi đại điện. Dương Thiên Vấn cùng Lý Thừa Phong nhìn nhau cười. Lý Thừa Phong mở miệng nói, ta đi ra ngoài xem náo nhiệt đi. Nói xong liền đứng lên đi ra ngoài. Mấy người khác cũng lần lượt đi ra ngoài. Vị đồng chí xui xẻo nhất kia đã sớm chạy ra. Toàn bộ đại điện cũng chỉ còn lại Dương Thiên Vấn, Bích Nhi cùng với thị nữ kia. Bích Nhi lúc này mới lộ ra tươi cười, bay người bổ nhào tới, không chút nào che giấu bổ nhào vào trong lòng Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm hỏi, Vinh sao không đi cướp đoạt? Đó chính là thất trước nguyên dương đan. Ta đi cướp cái gì? Nhìn một chút tu vi ta mới mạnh bao nhiêu? Dương Thiên Vấn buồn bực sờ cái mũi nói. Thị nữ kia ở kinh ngạc qua đi, lập tức biết điều biến mất, trong lòng thì có như rời non lấp bể. Hì hì, Vinh lừa những người khác còn được. Thiên Vấn ca, muội chính là có tiên thức của tiên đế, thực lực của Vinh ngay cả ta cũng nhìn không thấu, Vinh còn nói thực lực của bản thân không được. Bích Nhi nhẹ nhàng đấm ngực Dương Thiên Vấn một cái, nhìn chằm chằm hai mắt Dương Thiên Vấn nói. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, cười khổ mà nói. Thực lực ta hiện tại còn không lên được mặt sân khấu nhỉ. Dương Thiên Vấn biết, pháp tắc chân lực trong đan điền, không phải tu vi cấp bậc tiên tôn có thể nhìn thấu, cho nên cái này tạo thành Bích Nhi hiểu lầm. Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ đem chân tướng của thời gian hỗn loạn trong hư vô không gian giải thích cho Bích Nhi nghe. Bích Nhi nghe xong, không khỏi ôm cái miệng nhỏ nhắn ngây người, một hồi lâu mới phản ứng lại hỏi, Thiên Vấn ca. Vinh là nói Vinh chỉ dùng mấy trăm năm thời gian đã tu luyện cho tới trình độ bây giờ. Dương Thiên Vấn thành thực gật gật đầu. Úp, quá tuyệt vời. Ta đã nói, nam nhân của ta sao có thể sẽ không hơn đám kẻ bất lực bên ngoài kia chứ? Bích Nhi hưng phấn kêu lên. Nữ tử nào không muốn nam nhân của mình là một cường giả đội trời đạp đất, hoặc là chí tôn vũ dũng vô song. Kẻ bất lực. Dương Thiên Vấn cười khổ. Đám người bên ngoài kia cũng tính là kẻ bất lực, như vậy toàn bộ thượng giới cũng không biết có bao nhiêu người ngay cả kẻ bất lực cùng không bằng. Không phải sao, những thằng cha kia, chiếm tài nguyên tốt nhất, dùng pháp bảo thượng phẩm nhất, có sư môn tiền bối chỉ điểm, nhưng tu vi lại là vẫn trì trệ không tiến. Trong bọn họ có vài vị đã mấy vạn năm chưa tiến bộ, cả ngày chỉ biết lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi. Bích Nhi khinh thường trả lời, bọn họ đã không tệ rồi. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu trả lời, những tán tu kia, tu hành mấy vạn năm cũng chẳng qua mới kim tiên lưu là nhiều. Thiên Vấn ca, ngươi mới phi thăng lên, là không rõ ràng, tiên giới ngọa hổ tàng long, người thật sự lợi hại căn bản là thanh danh không hiện. Ta quen biết một người, 3.000 năm thời gian. Từ một tiên nhân bình thường cứng rắn tu luyện đến nhị phẩm tiên đế. Thiên tài như vậy, tiên giới vẫn là không hề thiếu. Cho dù là ta năm đó, tu luyện đến cửu phẩm tiên đế cũng chẳng qua 3.000 năm mà thôi. Bích Nhi nói được đạo lý rõ ràng. Dương Thiên Vấn nghe xong có chút kinh ngạc. Nhị phẩm tiên đế, 3.000 năm đã rất khoa trương rồi. Nhưng là cửu phẩm tiên đế chỉ dùng 3.000 năm, vậy còn gì nữa? Vậy tiên giới có bao nhiêu tiên đế? Ồ, không đúng, sao muội hiện tại mới tu vi tiên quân? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Ai, tốc độ tu luyện quá nhanh thật ra cũng không phải chuyện gì tốt. Muội năm đó chính là bởi vì không nghe sư phụ khuyên bảo, không chịu há công phu ở trên trụ cột. Kết quả trụ cột không vững, kết quả ở thời khắc mấu chốt chỉ có binh giải trùng tu. Năm đó ra ra chết. Đem trí nhớ kiếp trước của muội kích phát ra, bằng không còn không biết muội phải luân hồi mấy đời. Muội sau khi thức tỉnh trí nhớ, một lần nữa tu luyện công pháp của sư môn, mấy năm nay ở tiên giới, muội cường điệu tăng mạnh tu luyện trụ cột, hơn nữa lấy Bích Hải Lam Thiên Đại Pháp, đem tiên thức của mình chia một nửa cho Lan tỷ, Bằng không, muội hiện tại đã sớm khôi phục thời kỳ đỉnh phong năm đó. Bích Nhi lại nói đến có chút ảm đạm thần thương. Dương Thiên Vấn gắt gao ôm Bích Nhi, an ủi. Sinh lão bệnh tử, chính là quy tắc thiên đạo. Muội hiện là tiên nhân, nên là nhìn được rộng một chút mới phải. Trụ cột, cái đệch, khó trách luyện tâm công pháp của cái tử tại đại đạo này, đem trụ cột đặt ở vị trí số 1. Thậm chí còn không tiếc hao phí lượng lớn thời gian, phân chia vài cái giai tầng đi mài trụ cột. Thiên Vấn ca, Vinh tu luyện nhanh như vậy, nhưng mà theo muội nhìn đến, lại không có chút hiện tượng mạnh mẽ, hiển nhiên trụ cột dày. Thậm chí so với muội bây giờ còn vững chắc hơn. Bích Nhi đã sớm muốn hỏi. Đây là bởi vì công pháp của ta coi trọng trụ cột nhất. Ta tu hành ngàn năm, có một nửa thời gian đều tiêu phí tại phía trên trụ cột này. Không chỉ như thế, công pháp của ta tăng tiến mỗi một tầng, trụ cột cũng sẽ dày một phần. Dương Thiên Vấn kiêu ngạo nói. Cái thái cổ luyện tâm chi pháp này chính là điểm này ưu tú nhất. Vĩnh viễn không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là tiến bộ cực kỳ chậm chạp. Muội đừng xem ta tu luyện nhanh, thật ra cái này đã tính chậm rồi. Ăn vào lượng lớn kim đan, nếu những người khác chỉ là dùng đám kim đan này mạnh mẽ thúc dục pháp lực, sợ cũng có thể đề cao đến cấp bậc tiên đế rồi nhỉ. Ít nhất cũng phải là cấp bậc tiên quân. Hơn nữa, Dương Thiên Vấn vì về sau ở tại thần giới sống càng thoải mái, đồng thời cũng muốn đạt được thành tựu lớn hơn nữa. Vậy mà ở đệ tứ chuyển đã ngưng kết pháp tắc, đến tận đây đem độ khó tu hành tăng lên gấp trăm lần trở lên. Muốn đột phá đến đệ ngũ chuyển, không có lượng lớn thời gian, hầu như là không có khả năng. Ngưng kết pháp tắc, cũng không phải nói là được. Muốn tìm hiểu một loại pháp tắc đã khó như lên trời, càng đừng nói tìm hiểu vài loại, mấy chục loại. Nếu pháp tắc là dễ tìm hiểu như vậy tiên tôn của tiên giới sẽ không đáng giá. Nghe xong Dương Thiên Vấn cẩn thận giải thích một chút độ khó tu tập môn công pháp này. Vinh nha, thực ngốc, biết thất trước nguyên dương đan vì sao được xưng là tiên giới đệ nhất tiên đan không? Bích Nhi câu đầu tiên nói liền trực tiếp hỏi. Không biết. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu. Tuy uy danh cái tiên giới đệ nhất tiên đan này quả thật là nghe nói qua, nhưng công hiệu cụ thể Dương Thiên Vấn tự nhiên không rõ ràng. Tác dụng của nó chính là tăng ích. Ăn nó vào, có thể không có tác dụng phụ đem tiềm lực khổng lồ của một người bức ra, khiến cho người này ở dưới tình huống pháp lực dao động không thay đổi, toàn thân tất cả đều tăng vọt gấp trăm lần trở lên. Bích Nhi trả lời, tác dụng của nó chính là kích phát tiềm lực. Vinh có thể tưởng tượng, trải qua nó kích phát, ở lúc tu luyện nghịch thiên bao nhiêu. Dương Thiên Vấn cẩn thận nghĩ lại. Quả thực, nếu đem tiềm lực không có tác dụng phụ bức ra, cho dù không phải dùng ở lúc chiến đấu, lúc tu luyện cũng có công hiệu cực kỳ nghịch thiên, hầu như chính là độ chứng đan bản tiên giới. Hơn nữa thậm chí còn có thể dùng cho đột phá mỗi một cái cảnh giới. Chủ yếu nhất là, mình nếu ăn nó vào đến tìm hiểu pháp tắc, chẳng khác nào đem tốc độ tìm hiểu tăng lên gấp trăm lần. Ít nhất một viên tiên đan này trong tay có thể giúp mình ở nháy mắt hoàn thành một bước luyện hóa cuối cùng thương tiên phủ, thành công lấy được toàn bộ quyền sử dụng thương tiên phủ, bao gồm tất cả trong đó. Ở lúc đệ ngũ chuyển, có được nó, càng là có thể cho mình như cá gặp nước, có thể tăng tốc tìm hiểu pháp tắc, ngưng kết pháp tắc cho mình. Trong tay muội có bao nhiêu thất trước nguyên dương đan? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Hì hì, muội nơi này có 4 viên, một lò thất trước nguyên dương đan, đại khái có khoảng 40 viên, sư tôn cho muội 20 viên, muội cho Lan tỷ 3 viên, muội giữ lại 3 viên, lại để lại cho huynh 1 viên, còn thừa 13 viên mới chia ra. Bích Nhi hì hì cười nói. Dương Thiên Vấn nghe xong có chút không còn gì để nói, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm mũi quỳnh của Bích Nhi một cái. Mỉm cười nói, muội khấu trừ thật đủ hung hăng phải không? Dù sao 20 viên cho dù lấy ra hết, cũng không cách nào chia đều phân phối. Hơn nữa, một lần nào chia đan muội không khấu trừ mấy viên. Bích Nhi cười khẽ trả lời. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 287, đoạt đan, muội không sợ sư tôn muội trách cứ. Dương Thiên Vân lo lắng hỏi. Sợ cái gì? Dù sao thất trước nguyên dương đan này ở toàn bộ tiên giới chỉ có sư phụ của ta biết luyện chế. Hơn nửa cái chủ dược này cũng chỉ có Bích Tuyền Tinh mới có. Phối dược khác mới là các đại đầu sò cung cấp. Cho nên từ trên ý nghĩa nào đó nói, cái đan dược này phân phối là như thế nào do chúng ta định đoạt. Sư phụ của muội so với muội ác hơn, một nhà hòa khấu trừ một nửa. Chẳng qua chúng ta không nói, ai lại biết cái thất trước nguyên dương đan này đến tột cùng một lò có bao nhiêu viên đâu. Bích Nhi không để ý nói. Vậy cái thất trước nguyên dương đan này là bao nhiêu năm có thể luyện chế một lò? Dương Thiên Vân cẩn thận hỏi. Vạn năm, bởi vì chủ dược của linh đan, vạn năm chín một lần. Bích Nhi mở miệng nói. Vạn năm 40 viên thất trước nguyên dương đan, cái này cũng không dễ làm. Mình nếu có được 40 viên thất trước nguyên dương đan trợ giúp, có thể ở trong ngắn ngủn trăm năm, đột phá đến đệ thất chuyển chứ. Đến lúc đó, toàn bộ tiên giới cho dù là tiên tôn đến, lão tử cũng không sợ. Như vậy thì có đủ thời gian đi tìm hiểu pháp tắc khác, chậm rãi tích lũy, mà không phải giống hiện tại như vậy. Cái này cũng thiếu, cái kia cũng thiếu, trốn trốn tránh tránh, không dám tiết lộ thân phận, không dám hiển sơn lộ thủy, không dám công khai đem thương tiên phủ bày ra hít thở không khí. Cuộc sống như vậy, giống như con chuột, làm người ta cảm giác đặc biệt uất ức. Hiện tại, cái thất trước nguyên dương đan này có thể không chút tác dụng phụ kích phát tiềm lực gấp trăm lần, lại phối hợp ngũ luyện kim đan cường đại. Dương Thiên Vân ở trong khoảng thời gian ngắn, có thể một bước lên trời, vấn đỉnh tiên giới hàng ngũ chí tôn. Cho nên, Dương Thiên Vân phải tận lực tranh thủ càng nhiều thất trước nguyên dương đan. Tuy nói mình đã có 2 viên, 6 viên của Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan cũng sẽ không để ý cho mình sử dụng, nhưng Dương Thiên Vân vẫn là chê thiếu. Bởi vì thời gian quan hệ, Dương Thiên Vân không thể tính toán ra số liệu cụ thể, nhưng Dương Thiên Vân lại là đối với tiên đan bên ngoài động lòng rồi. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Ta muốn đoạt được một viên tiên đan này. Dương Thiên Vân đứng dậy nhẹ nhàng đem Bích Nhi đặt xuống nói. Vì sao? Bích Nhi kỳ quái hỏi. Dương Thiên Vân cũng không giấu giếm đem mục đích của mình nói ra. Bích Nhi vừa nghe, ánh mắt tỏa sáng. Đúng rồi, một viên hai viên dùng lúc đột phá bình cảnh đặc biệt hữu dụng. Nhưng Dương Thiên Vân tu luyện không cần bình cảnh, mà ở chỗ tìm hiểu, kích phát gấp trăm lần tiềm lực, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Trong mắt Bích Nhi khẽ chuyển, mở miệng nói, như vậy chúng ta liền đem đan dược trong tay bọn họ cùng nhau đoạt đến. Ồ, vẫn là cho Lý Thừa Phong một cái mặt mũi, hắn thì thôi. Như vậy cũng có thể, bọn họ chính là mấy đại đầu sò của thượng giới. Nếu bọn họ một viên cũng không có được, trở về không dễ báo cáo kết quả công tác chứ. Dương Thiên vẫn có chút chần chờ. Hiện tại trêu chọc lực chú ý của những đầu sò này, có phải hơi sớm hay không? Mọi chuyện lưu một đường, ngày sau dễ gặp lại. Sợ cái gì? Thật ra giữa bọn họ, mỗi một lần không phải đều dùng đan dược trong tay mình làm tiền đặt cược. Người tay không mà về cũng không phải một người hai người. Bích Nhi nhẹ giọng nói. Ồ, Dương Thiên vẫn có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua lập tức ngẫm lại cũng có đạo lý. Mấy đại đầu sỏ vô luận là thực lực cùng thế lực đều rất trọng. Ai cũng không muốn vứt bỏ địa vị thống trị hiện tại. Tuy giữa nhau đều có chút mâu thuẫn cùng ma sát không nhỏ.